không quá khí hơi thở lại đạt đến hư nguyên cảnh cấp độ, thiên phú cũng không tủ. Trăm tuổi võ đế mà thôi, ta Lăng Gia cách mỗi mấy đời, liền hội xuất hiện mấy cái. Thế hệ này càng là có Kiếm Thu, Kiếm Minh, Kiếm Đào ba người, đặt ở Nam Hải cùng thế hệ bên trong đều có thể xếp ở và ho top 100, kẻ này coi là cái gì? Lấy lời xem người, cứng quá dễ gãy, ai Lăng Gia chỗ sâu, có người lạnh cười, có người xem trọng, vậy có người thở dài, không phải trường hợp cá biệt. Lăng Ngọc Cơ ba chữ này, mấy chục năm chưa từng bị người đề cập, nhưng cho dù là nhân vật thế hệ trước, đều không thể phủ nhận nàng đối Lăng Gia cống hiến to lớn. Chính là đối phương tồn tại, mới khiến cho Lăng Gia vượt qua gian nan nhất thời gian, có thể duy trì tại 10 đại thế gia liệt kê. Tự nhiên mà vậy, Lăng Ngọc Cơ chi tử cái này thân phận, để Thạch Tiểu Nhạc vừa bước vào Lăng Gia, liền được từ trên xuống dưới nhà họ Lăng tập thể chú ý, ngay cả một chút không để ý tới thế sự lao nhân đều không ngoại lệ. Cùng Lăng Tồn Lễ nói một tiếng, Lăng Tử Hân lúc này mang theo Thạch Tiểu Nhạc hướng bên trong đi đến, nàng hiện tại cũng không biết, gấp gáp như vậy mang tiểu đệ trở về, có phải hay không một sai lầm. Lăng Gia đại sảnh, đủ có mấy trăm mét dài rộng, trang chi đến cực kỳ lớn khí ngắn gọn. Ở giữa trên thủ vị, lúc này đang ngồi lấy một tên mặt như trọng táo, khí độ uy nghiêm cửa nở dê cha nở dê lão nhân, chính là Lăng Gia đương đại gia chủ Lăng Văn Dụ. Mà hai bên phân loại 30 cái ghế bên trên, riêng phần mi nhờ ngồi đấy tiếp gần một nửa, đều là một ít lão nhân cùng trung niên, từng cái nhìn quanh sinh uy, ánh mắt như điện, người bình thường bị bọn hắn dư quang quét qua, đoán chừng đều hội toàn thân như nhuộn ra, khó mà đứng thẳng. Khi Thạch Tiểu Nhạc theo Lăng Tử Hân tiến vào lúc, lập tức, mở y chu cờ đạo toàn bộ ánh mắt rơi ở trên người hắn, tựa như nặng ngọn núi áp đỉnh, liền không khí đều ngưng động. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.